tình tôi mới hiểu đâu là tình. Vùi chặt tâm tư chôn sâu hết bao kỷ niệm, để lại trong tôi yêu thương này nay hóa ta tơi. Thời gian sẽ nhạt nhòa thôi, ta cứ xem như là giấc mơ qua rồi, chỉ còn lại mình em thôi. Chia ly

tương lành chị em.

hạnh phúc biết bao ngày mới yêu nhau. Sẽ không còn ra bộ hờn ghen hay bắt đèn giận hơn vô vơ. Ngày xưa ta cũng hứa thề yêu nhau suốt đời, giờ chỉ mình người ta đã quên rồi. Hãy cố tìm quên vui chôn đi tất cả, nhắc làm gì cho lệ ướt bờ mi. Người đã ra đi tìm nơi bên lạ, vì bên xưa không còn, còn như những trong lúc cô đơn. Giờ biết làm sao khi nào tôi cũng nhớ, nhớ lúc anh cười và ánh mắt ngây thơ. Hồn nhiên anh giả vờ làm người ta yêu thân thờ, đâu ngờ em là nai tơ để anh cười nói vui. Để giờ tôi như kẻ thừa

duyên nụ cười. Tôi sinh dâng tình tôi trọn đời. Người hỡi người sinh đừng e ấp làm tim nghẹn ngào. Người hỡi người duyên đừng e ấp làm tim nghẹn ngào.

chớm nở, mình yêu nhau từ đó, không đắn đo âu lo, ngỡ quên nhau từ lâu, mà nào ngờ đâu cũng đành thôi tạ từ. Cuộc tình như ông bướm vờn bên hoa, rồi khi hoa phai tàn, ông bướm bay theo đàn để tròn kiếp ly. Bâng khuâng đứng hàng ba nhìn ra nơi bờ sông vắng, ôi đêm lắng chìm sâu nhớ thương làm bạc mái đầu. Từ khi lên xe qua đi theo chồng về miệt xứ xa, cây mùa buồn còn có trâu qua hay đã tan vì xa cách xa. Mang nỗi nhớ dòng sông chìm trong một màu mùa tim, nơi hẹn ước cùng nhau với bao mùa qua kỷ niệm. Tìm ra đâu hương xưa giữa khung trời đầy mây góc son mềm còn có ai đưa, nghe hát hiu lều tranh gió lùa. Mang tình phai về nơi phương trời xa ấy, thương biết mấy là thương, bên xưa còn ai ngóng chờ. Người ơi nơi xa xăm có hiểu lòng người xưa đó không, bóng mùa tàn rụng rớt ven sông cho xót xa một kiếp mang. Mang nỗi nhớ dòng sông chìm trong một bão mùa tim, nơi hẹn ước cùng nhau với bao mùa qua kỷ niệm. Tìm ra đâu hương xưa giữa khung trời đầy mây gió mưa, góc son mềm còn có ai đưa, nghe hát hiu lều tranh gió lùa. Một mối duyên đầu ngờ đâu tìm bước qua cầu đắng cay. Gửi nửa mắt tình phai về nơi phương trời xa ấy, thương biết mấy là thương, bên xưa còn ai ngóng chờ. Xót xa một kiếp mang. Người ơi nơi xa xăm có hiểu lòng người xưa đó không, bông mùa tàn rụng rớt ven sông cho xót xa một kiếp mang. Của riêng ai mà nỡ đây một mình chúa cây. Anh giờ nào đâu hay con thơ khóc nhớ anh nhiều. Xa hoa có là chi, giàu sang chẳng là gì, sao bằng tình nghĩa phu thê. Còn nhớ ngày xưa mình cùng nhau ước hẹn, bao nhiêu là kỷ niệm mình cùng sống bên nhau. Mong ước vụ tan khi anh đành dứt tình. Con thơ là của mình, đâu phải của riêng ai. Mà nỡ đành sao anh quay mặt phố vàng. Anh bỏ em cũng đành, con mình anh bỏ đành. Dài như khóc than tiếng. một linh hồn. Thank you.

tình yêu đắng trên ly môi uống cạn cho sầu vơi. Rượu tình yêu đắng trên ly môi uống cạn cho sầu vơi. Mẫu đời còn gì ngày sau khi đã cách xa nhau. Tiếp đến tìm lan trong nỗi hoang mang, chẳng biết người xưa có đang u sầu. Đời sao on trái một vòng dây on trái đêm tình vội. Ba cuối đầu không nói một câu, bồi hồi mà nhìn nhau lệ tuôn như sóng trào. Một cành hoa thắm nhưng đời vui dập tả tơi, tội này điệp mang cho đến thiên thu muôn đời. Mà Lan không trách, bởi vì Lan không trách nên càng sầu thôi. Lan ơi, đi về gia đình mới, không tình yêu gì hết, sống không bằng chết. Lan ơi, ngày nào mình từng mơ dệt mộng thành bài thơ, nhưng có ai đâu ngờ. Lan ơi, mình cùng chung một lối, hẹn cùng nhau tìm tới chung bên tương lai. Nhưng nay mình đành chung lẻ cay, tình vui chôn từ đây, vui chôn từ xa chuông đổ tan giấc mộng phù thế. Người xin hãy về, ngược mặt cạn khô từng kỷ niệm ngày thơ vùi sâu nơi đáy mộ. Một tình yêu chết sẽ sống trăm năm một câu với nhân gian rằng: vào yêu xin nhớ người, vào yêu xin nhớ học thêm chữ ngờ. chết. Lan ơi, ngày nào mình từng mơ dệt mộng thành bài thơ, nhưng có ai đâu ngờ. Xuôi tàu về quê hương,